Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Winter vội vã quay trở lại như thể anh ta đã bị đuổi ra khỏi đôi giày mà tôi đưa cho anh ta. Tôi nghĩ đó là dấu chấm hết cho mọi liên lạc với anh ấy. Tuy nhiên, ngay lúc tôi cởi quần áo ra để giặt, tôi cảm nhận được kết cấu của kim loại lạnh trên xương quai xanh. Chỉ trích, cúi đầu xuống, tôi cau mày và phun ra một lời nguyền ngắn. Chiếc vòng cổ của Winter vẫn được đưa cho bà chủ. Ồ, lẽ ra tôi phải tặng anh ấy đôi giày giống vậy. Với cảm giác này, tôi muốn làm mọi thứ bằng văn bản với Winter. Tuy nhiên, vì những cổ vật không thể bị mất đi một cách liều lĩnh, nên có nghĩa là chúng ta phải gặp lại nhau ít nhất một lần. Tôi bực bội thở dài, cởi sợi dây chuyền ra cất vào ngăn bàn. Tôi lấy ra một mảnh gương vỡ bỏ vào túi nhỏ bên trong chiếc váy và đặt nó xuống bên cạnh. Khi tôi tình cờ nhìn xuống ngăn kéo, có khá nhiều thứ tôi nhận được cho một phần thưởng trò chơi mới. Tôi cảm thấy kỳ lạ vì có vẻ như chỉ những thứ rác rưởi thậm chí không sử dụng được gì ngày càng lớn hơn. Nhìn xuống nó với ánh mắt kỳ lạ, ngay sau đó tôi đóng ngăn kéo với một âm thanh tắc. Ngày hôm sau, người quản gia, người đã tìm tôi trong một tin nhắn khẩn cấp đã đến thăm phòng tôi vào sáng sớm. Tiểu thư, sau một lúc im lặng, người quản gia nhổ nước bọt với vẻ mặt hơi cứng nhắc. Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Eclipse, người đã đến Sir Spencer để học kiếm thuật đã không bao giờ trở lại. Gì, ngồi trên bàn trang điểm tôi do dự và nhìn lại người quản gia. Ông đang nói gì vậy? Anh ta không quay lại à? Sau khi tập luyện tôi trở về biệt thự sau buổi tối vội vã như thường lệ, nhưng đêm qua chỉ có toa xe mà anh ấy dùng để di chuyển được quay trở lại. Tối hôm qua tôi định vội vàng nói với tiểu thư, nhưng ông già này đã ngủ quên khi về già. Tôi rất xin lỗi, thưa tiểu thư. Sau khi dứt lời, người quản gia cúi đầu xin lỗi tôi. Liệu phép thuật của Winter có thực sự thành công hay không, anh ta không hề nhớ đến việc tôi lẻn ra ngoài. Nhưng tôi đã khá mất cảnh giác. Đó là bởi vì tôi nghĩ ý tưởng này đang khẩn cấp tìm kiếm tôi thông qua Emily là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi cau mày vội vàng hỏi. Còn người kỵ mã, anh ta biết điều gì đó bởi vì anh ta đã đi cùng anh ấy. Tôi đã hỏi người kỵ mã và anh ta không quay lại dù đã hết thời gian quay lại. Sir Spencer cũng cho biết anh ấy đã hoàn thành buổi tập như bình thường. Sau đó, giả định tồi tệ nhất lướt qua đầu tôi. Chạy trốn, Eclipse rất tốt với đôi mắt, đường ruột và bộ não của mình. Anh cũng biết rằng không thể chính thức học kiếm trong tay công tước. Vô tình anh ấy nhờ tôi cứu cậu chủ. Không thể nào, anh ta sẽ không làm điều này ngay từ đầu. Mặc dù anh ấy vẫn chưa được xác nhận chính xác nhưng tính đến thời điểm hiện tại, sự thiên vị của anh ấy đã vượt quá 90. Nhưng nếu anh ta lợi dụng tôi để trốn thoát, tôi chết, bàn tay trên bàn trang điểm nắm chặt tay. Làm thế nào tôi sống sót cho đến nay? Tôi có nên chết khi chỉ còn 10? Không, những chiếc răng hàm tự nhiên biến mất, đã đến lúc chìm vào bóng tối vô tận cho rằng điều tồi tệ nhất trong chốc lát. Đột nhiên, người quản gia nhìn vào mắt tôi. Thưa tiểu thư, tôi rất tiếc phải nói điều đó. Liệu anh ấy có đang nghĩ giống tôi không? Anh ấy đã nói một cách cẩn thận. Tất cả các dây đeo của nô lệ nhất thiết phải được chạm khắc bằng ma thuật dấu vết. Theo dõi vị trí, đúng, vì vậy tại sao tiểu thư không gọi thuật sĩ gia đình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản gia liếc nhìn bàn tay trái của tôi trên bàn trang điểm, mờ mịt cuối lời nói. Đôi mắt anh ta quay sang. Tôi có thể nhìn thấy một chiếc nhẫn ruby lớn vẫn còn mắc kẹt ở ngón trỏ trái của tôi. Quả trứng hồng ngọc trên nắm tay của tôi run lên, không biết nó có uy lực quá lớn. Còn quá sớm để đi đến kết luận, tôi từ từ gập nắm tay lại. Tôi đã nói rằng tôi sẽ thả Joker nhiều lần, nhưng chính Eclipse đã từ chối. Anh ta không ngu ngốc đến mức chạy trốn bằng dây xích. Dần dần, lý trí quay trở lại. Nỗi sợ hãi về cái chết và cảm giác bị phản bội hiện lên trong mắt tôi. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, người quản gia mở to mắt trước lời chỉ dẫn của tôi, và ngay sau đó hỏi lại như thể do dự. Thành phố thủ đô không an toàn lắm, thưa tiểu thư. Đề phòng tiểu thư gặp khó khăn, còn việc giải phóng mọi người thì sao quanh thị trấn? Không, cảm ơn, tôi trả lời chắc nịch, không có gì nực cười hơn việc cho rằng ML có thể đã bị làm nhục. Chỉ cần đợi anh ấy trở lại bằng chính đôi chân của mình. Đúng, được rồi, thưa cô. Người quản gia dường như không hiểu phản ứng của tôi, nhưng anh ta lặng lẽ chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là vấn đề thiết yếu sẽ biến mất. Nhưng, làm sao tôi có thể nói với tiểu công tước? Nếu Derek biết việc Eclipse bị đuổi đi sẽ không có vấn đề gì. Xin hãy giữ bí mật về cây bút đầu tiên của ta. Tiểu thư, ta xin ông, quản gia, ta không muốn làm lớn mọi thứ mà không có gì. Anh ấy sẽ sớm trở lại. Người quản gia của tôi gật đầu với vẻ mặt sờn gai ốc. Cảm ơn ông có thể ra ngoài. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng quản gia đóng cửa và rời đi. Tôi ấn hai bên thái dương ngứa ngáy xuống và cố gắng xua đi nỗi lo ngày càng lớn. Có chuyện gì vậy? Ngay cả khi không phải vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào điều đó ngay bây giờ. Sự ưu ái của Eclipse là cuộc sống của tôi. Có một nguy cơ lớn là những nghi ngờ thiếu thận trọng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự ưu ái. Bây giờ nó chỉ là 10. Kể từ đó tôi bắt đầu chiến đấu với những nghi ngờ vô tận. Tôi không thể biết ngày trôi qua như thế nào. Bữa tối mà Emily mang đến cho tôi bị cắn nát và đêm sâu sau khi tôi lặp đi lặp lại cuốn sách đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Gần nửa đêm, nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa nghe tin Eclipse đã trở lại. Sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm. Sau khi chạm vào quả trứng của Ruby, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được và mở miệng. Emily, đi gặp quản gia. Vâng nhớ, Emily, người đã nhìn tôi cả ngày, rẻ rúng rời khỏi phòng. Tiểu thư đã gọi chưa, thưa tiểu thư? Một lúc sau người quản gia đến, tôi ra lệnh ngay lập tức, không cần phải nói. Ngay cả khi Derek phát hiện ra, bây giờ chỉ có một con đường duy nhất trong căn phòng này. Hãy để người và chó đến ngôi làng nơi Sir Spencer sống. Đúng, ồ tôi hiểu rồi. Và thu hút tất cả các phù thủy của gia đình. Chính lúc đó, ồ thưa tiểu thư, quản gia, Emily, người đang tránh khỏi chỗ ngồi của mình để nói chuyện xông vào qua một cánh cửa đang mở. Người hộ tống của tiểu thư đã trở lại. Tôi và quản gia chạm mắt cùng một lúc, đưa anh ấy về phòng của ta ngay bây giờ. Một lúc sau, quản gia đưa Eclipse về phòng của tôi. Trong tâm trạng cằn nhằn hoang dã, Butler rời khỏi phòng, chỉ còn lại Eclipse. Có một sự im lặng băng giá trong căn phòng còn lại của hai người. Chủ nhân, đầu tiên, phá vỡ sự im lặng nặng nề, Eclipse chậm rãi bước đi. Đến gần bàn nơi tôi đang ngồi, tự nhiên anh ta quỳ xuống dưới chân tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ngước khuôn mặt vô cảm lên và nhìn tôi. Điều gì đã xảy ra trong ngày? Sắc mặt xanh xao, trắng bệch như người ốm yếu. Khi được hỏi liệu tôi có bị tổn thương không, sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn. Anh đã ở đâu? Giọng anh chói tai khiến anh không thể kìm được. Tôi luôn là người cố gắng nở một nụ cười trước mặt anh ấy, và gợi lên một giọng nói nhẹ nhàng. Con người xám nâu lúc đầu đã rung động khi tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên. Chủ nhân, trả lời ta, tôi đã ép anh ta không nghỉ. Tại sao anh lại biến mất mà không có một lời nào? Anh có lo lắng không? Lo, một tiếng cười lạnh bật ra. Phải 3 tuần sau tiểu thư thực sự mới trở lại. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến cuộc vượt ngục, nỗi sợ hãi, lo lắng và ngột ngạt mà ML có thể sẽ bộc phát. Tôi có thể vẽ chúng lại với nhau như một. Lo lắng, không, ta có buồn cười không? Vào lúc đó, tôi thậm chí không thể nhìn thấy màu đỏ sẫm đang chiếu trên đầu anh ấy. Trông ta có giống như một vị thần bệnh tật sẽ bị lắc lư nếu tôi ngồi trên đỉnh đầu của ta, vì ta đã mua nó cho anh mà không nói cho anh biết. Đối với một trong số các anh, ta cô một thời gian. Tôi đã liều mạng và di chuyển. Hết lần này đến lần khác tôi cúi đầu trước công tước. Tuy nhiên, tôi không biết khi nào sự yêu thích của mình sẽ giảm xuống, và tôi run rẩy thậm chí không nói một lời trước mặt anh ấy. Tôi nhai những từ đến cuối cổ và nuốt chúng, và tôi hít một hơi thật sâu. Ta không biết mình phải chịu đựng thái độ vị tha của anh đến đâu. Tôi xin lỗi, chủ nhân. Eclipse lắc đầu, tránh ánh mắt của tôi. Nó trông giống như một con chó con bị bỏ rơi. Chờ một chút đã có một tai nạn. Hạ mắt xuống, ngoan ngoãn đáp. Tôi hỏi một cách lạnh lùng. Tai nạn gì? Ta đã gặp những người đồng hương của mình. Anh ấy lại ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Và, sự tức giận không kiềm chế được của tôi đã biến mất trong ánh mắt đau đớn mà tôi bắt gặp. Những người bị bán làm nô lệ như ta. Cách chương.